Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành mở ra túi chữ vật vừa thấy. Chỉ thấy trong túi chữ vật phóng một kiện lông xù xù áo choàng. Hắn đem áo choàng xách ra tới run run vui vẻ. Ai hắc, này có phải hay không ngoa thú ra làm? Nhu chế tốt áo choàng không có ngoa thú mùi tanh. Chỉ có một cổ huyền ngự trên người lãnh mùi hương nói. Áo choàng nhan sắc là màu xám bạc. Sờ ở trong tay lại mềm mại lại thoải mái. Đỗ Hành trước nay không có mặc quá ra quần áo nào. Huyền ngự xách theo áo choàng cổ áo run run. Hắn cấp Đỗ Hành phủ thêm. Ân, thích hợp. Đỗ Hành cảm thấy cái này áo choàng hình thức rất đẹp. Mặc vào tới một chút đều không cảm thấy mập mạp. Mới vừa mặc ở trên người trong chốc lát. Đỗ Hành liền cảm giác được thân thể hắn ở nóng lên. Đỗ Hành vuốt áo choàng thượng lông xù xù lông thỏ. Cảm ơn Huyền Ngự. Huyền Ngự từ trong túi chữ vật còn lấy ra hai điều khăn quàng cổ. Hắn lấy ra khăn quàng cổ ở Đỗ Hành trên cổ vòng một vòng. Ở khăn quàng cổ phía dưới có cái viên cầu cầu. Cái này viên cầu vừa vặn có thể mặc quá một chỗ khác lỗ thủng cố định khăn quàng cổ. Đỗ Hành mang lên khăn quàng cổ lúc sau nhìn ngây ngốc. Cảnh Nam cùng Phượng Quy phụt liền cười. Đặc biệt thích hợp Đỗ Hành. Đỗ Hành hiện tại bộ dáng giống như là một con ngốc con thỏ. Cấp một củ cải là có thể đi theo chạy cái loại này. Đỗ Hành ngượng ngùng vuốt con thỏ khăn quàng cổ. Cảm ơn Huyền Ngự. Huyền Ngự đem một khác điều khăn quàng cổ giao cho Đỗ Hành. Còn nhiều một cái khăn quàng cổ. Vốn dĩ tưởng cấp Tiếu Tiếu. Chính là Tiếu Tiếu nói hắn phải đợi ngươi tự mình cho hắn mang lên. Tiếu Tiếu mộng bức nhìn Huyền Ngự. Ti, hắn nói qua lời này. Đỗ Hành cười ngâm ngâm đối Tiếu Tiếu vẫy tay. Tiếu Tiếu lại đây. Nghe lời Tiếu Tiếu đi tới Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành khom lưng đem cái kia thỏ ra khăn quàng cổ khấu ở Tiếu Tiếu trên cổ. Tiếu Tiếu xoay một chút cổ. Hắn cảm thấy cổ hắn càng thô. Cố tình Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Hảo đáng yêu a tính. Xem ở Đỗ Hành vui vẻ phân thượng. Tiếu Tiếu liền tiếp nhận rồi này khăn quàng cổ. Ôn Quỳnh cũng có lễ vật cấp Đỗ Hành. Nàng trong tay dẫn theo một phen linh kiếm. Chuôi này linh kiếm toàn thân màu xanh lá. Thân kiếm hẹp dài chiều dài có 3 thước. Kiếm thể trên có khắc 2 chữ thanh xương. Ôn Quỳnh nói. Mới vừa rồi gặp ngươi có một thanh chủy thủ. Lại tặng ngươi chuôi này thanh xương kiếm. Chủy thủ cùng kiếm một cái ở trong tối một cái ở minh. Ngươi thả lưu chữ phòng thân. Đỗ Hành cảm động cực kỳ. Hắn chẳng qua dựng cái cơ. Phải tới rồi nhiều như vậy thứ tốt. Hắn lại có thể làm chút cái gì hồi báo cho đại gia đâu. Nghĩ tới nghĩ lui. Đỗ Hành chuẩn bị hảo hảo làm một bữa cơm tới khao đại gia. Đỗ Hành ở tủ lạnh bên trong đi rồi một vòng. Hắn thực mau liền xác định thực đơn. Hôm nay giữa trưa hắn phải làm huyết vượng. Làm nồi thỏ táp, nồi bao thịt, hương chiên đại bài. Đến nỗi thức ăn chay. Hắn nhìn nhìn sân bên ngoài. Mùa xuân tới rồi. Hẳn là có khi rau có thể cho hắn ngắt lấy đi. Lâu, Đỗ Hành cõng sọt ở bờ ruộng thượng đi rồi một vòng. Tiếu Tiếu mang theo hai cái tiểu đệ đi theo Đỗ Hành bước chân về phía trước đi tới. Tiểu Hoành Thánh đi ở Đỗ Hành trước người. Đỗ Hành giật mình phát hiện. Hắn chẳng qua tu hành 1 tháng. Nhà hắn tiểu động vật nhóm trừ bỏ Tiếu Tiếu. Mặt khác đều lớn 2 vòng. Tiểu Hoành Thánh trừ điều. Thành một cái lông xù xù trung đẳng cẩu. Nó thô thô móng vuốt đã nói cho Đỗ Hành. Tương lai nó hội trưởng thành cùng nó cha giống nhau cao lớn uy mãnh chó săn. Đến nỗi Niên Niên cùng Tuế Tuế. Này hai cái tiểu gia hỏa mới vừa nhặt về tới thời điểm một cái lòng bàn tay là có thể phóng đến hạ. Tới rồi hiện tại đôi tay phủng đã không bỏ xuống được. Bình thường tiểu kê hơn 1 tuần liền phải thay đổi 1 thân lông tơ. Chúng nó đến bây giờ còn lông xù xù. Cùng Tiếu Tiếu đi cùng một chỗ thời điểm giống như là 2 cái nhung cầu. Nhìn đặc biệt hảo chơi. Đỗ Hành thật sâu hít một hơi. Xuân Phong mang theo linh thực hương vị tiến vào phế phủ. Hắn đã có 1 tháng không hảo hảo xem quá thôn. Phía trước nghe nói tu chân vô 5 tháng. Hiện tại hắn thiết thân thể hội một phen. Chân chính tu hành thời điểm thật sự không cảm giác được thời gian trôi đi. Một tháng khẩn trương tu hành làm Đỗ Hành sửa lại một ít tính tình. Hắn không hề giống như trước như vậy chậm gì gì. Đi ở đồng ruộng chung, hắn không tự giác liền sẽ dùng thần thức đi quan sát chung quanh tình huống. Nhìn một cái, hắn phát hiện cái gì? Ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, từng viên cây tể thái so bàn tay còn đại. Chúng nó liền thành tấm ảnh. Đỗ Hành liếc mắt một cái liền thấy được kia phiến bồng bột màu xanh lục linh khí. Nhìn nhìn lại đồng ruộng rau xanh. Trải qua một tháng băng tuyết bao trùm. Chúng nó ở xuân phong thổi quét thời điểm rút ra nộn nộn rau cải. Cái này mùa rau cải cùng phía trước rau cải vị không giống nhau. Phía trước rau xanh mọc ra rau cải. Đó là bởi vì chúng nó tự nhiên già đi. Ăn lên tuy rằng cũng thơm ngon giòn nộn. Chính là trung quy không kịp đồng ruộng trung thuận theo thiên thời sản vật. Càng diệu chính là, hắn thế nhưng tìm được rồi từng bụi hành giống nhau rau dại. Cái này hắn quen thuộc à, thứ này kêu tiểu tỏi. Mỗi năm mùa xuân Đỗ Mụ Mụ đều sẽ đi ở nông thôn đào một chút trở về quán thành tiểu tỏi bánh ăn. Đỗ Hành lưỡi hái huy đến bay nhanh. Hắn đào cây tể thái véo rau cải. Cuối cùng ở một sọt màu xanh lục thức ăn thượng phóng thượng hai thanh tươi sáng trường điều hình tiểu tỏi. Ôn Quỳnh Hoàn ngực đứng ở viện môn ngoại nhìn chằm chằm Đỗ Hành phương hướng như suy tư gì. Nàng hôm nay quần áo biến thành hồng nhạt, giống như là chi đầu sắp nở rộ nụ hoa giống nhau. Đỗ Hành vừa chuyển đầu là có thể nhìn đến Ôn Quỳnh. Nói thật, hắn ngay từ đầu đối Ôn Quỳnh tồn không bình thường tâm tư. Chính là trải qua này một tháng tu hành, hắn đã chặt đứt cái loại này ý tưởng. Ôn Quỳnh là tâm trí kiên định tu sĩ. Nàng không nên cuốn vào sốt ruột nam nữ cảm tình bên trong. Huống hồ Đỗ Hành cũng biết, Ôn Quỳnh đem hắn xem thành đệ tử. Đối hắn không có bất luận cái gì ý tưởng. Đỗ Hành là cái cầm được thì cũng buông được người. Tiếp nhận rồi cái này hiện thực lúc sau. Hắn hiện tại đem Ôn Quỳnh trở thành chính mình ân sư. Nhìn đến Ôn Quỳnh đứng ở viện môn khẩu hắn chào hỏi. Sư phó, giữa trưa ăn cây tể thái nắm được không? Ôn Quỳnh cười, hảo nha, cây tể thái nắm là cái gì? Cây tể thái nắm là dùng mì làm thành điểm tâm. Bên trong bao vây lấy cây tể thái nhân thịt. Thành phẩm nắm đường kính có 5 tấc. Nấu chín lúc sau như là bạch ngọc cầu giống nhau. Cắn một ngụm ngoại da mềm mại nội bộ tươi ngon. Cây tể thái là trước hết toát ra đầu tới khi rau. Chúng nó mang theo mùa xuân đặc có tiên hương. Mùa xuân ăn xong cây tể thái nhân đồ vật. Tựa như đem mùa xuân ăn tới rồi trong miệng giống nhau. Đỗ Hành đem cái sọt khấu ở mái hiên hạ. Hắn lấy cái ghế nhỏ ngồi sau đó rửa sạch hắn đào trở về cây tể thái. Cây tể thái lớn lên ở mặt đất thời điểm như là một đóa hoa dường như. Đương chúng nó rời đi mặt đất thời điểm. Chúng nó cành lá liền sẽ cuốn khúc lên. Quảng cáo, cách chương.